Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, chương 462, yêu cầu quá đáng. Vậy liền không cần mời. Thế nào Borsalino trung tướng? Còn có chuyện gì à? Adamri mở ra tình hoài đôi mắt, hững hờ địa đạo. Hắn liền như thế lang thang nằm trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo. Căn bản liền chưa đứng dậy chào hỏi Kizaru cái này đại tướng dự khuyết ý tứ. Borsalino sắc mặt trì trệ. Cái này Adamri ngươi đại gia cũng quá kiêu ngạo a. Hắn hận đến có chút cắn răng nghiến lợi. Nhớ năm đó Adamri mới chỉ là một cái Bắc Hải binh nhì thời điểm. Hắn liền là một cái bản bộ quyền cao chức trọng tiền đồ vô hạn thiếu tướng. Cho dù là một năm trước, Adamri từ nhiệm Bắc Hải đô đốc trước. Từ Bắc Hải đi vào hải quân bản bộ Marineford huấn luyện. Hắn cũng là đang thẩm vấn diệt đài, bên trên nghe đài Adamri báo cáo công tác quân bộ đại lão. Nhưng cái này không đến thời gian một năm. Lúc trước cái tiểu tử thúi kia trở thành đại tướng. Tay cầm hải quân tại thế giới mới tất cả binh quyền. Dưới trướng còn có hai cái bản bộ đại tướng chờ đợi hắn phân công. Mà mình còn dậm chân tại chỗ. Miễn cưỡng lan lộn cái đại tướng dự khuyết chức xuông. À, cái này đại tướng dự khuyết có cái dám dùng a. Hiện tại bản bộ ba đại tướng đã một cái củ cải một cái hố bị Adamri phái này người cho lấp kín. Chính mình cái này đại tướng dự khuyết, đơn giản cùng không có đồng dạng. Không, thậm chí so không có còn bết bát hơn. Chỉ ít nếu như không có. Không có như vậy tức giận. Nhưng hắn không có cách nào. Hết lần này tới lần khác Adamri hiện tại chức vị so với hắn muốn cao. Còn nghiền ngẫm từng chữ một gọi mình, Borsalino trung tướng, Borsalino hít vào một hơi thật dài. Trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Ngược lại cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là có chút sự tình muốn thương lượng với ngươi một cái. Không biết ngươi là có hay không thuận tiện, nói xong hắn nhìn như lơ đãng nhìn bên cạnh đồng dạng. Cát yêu nằm cu gian một chút, cái sau mắt buồn ngủ lim dim ngáp một cái. Các ngươi có việc muốn nói à? Vậy các ngươi trước nói đi. Nhìn như tính cách băng lãnh đối sự tình gì cũng không đáng kể cu gian. Trên thực tế là một cái tâm tư rất nhãn mịn người. Mắt thấy cu gian liền muốn từ trên ghế salon đứng lên. Adamri lại là một tay trực tiếp đem hắn ấn trở về. Đi cái gì? Đều là người một nhà. Cùng một chỗ nghe một chút, Adamri nói, hắn nhìn về phía Borsalino. Borsalino trung tướng, có chuyện gì có thể nói thẳng, không cần che lấp lấp. Kuzan đại tướng cũng là chúng ta bản bộ cao tầng, có vấn đề gì lời nói, hắn cũng có thể cung cấp hữu hiệu ý kiến. Hắn biểu lộ chế nhạo cười, người nói đúng hay không? Borsalino sắc mặt tối sầm. Nhìn xem Adamri trên mặt cái kia quen thuộc tiếu dung. Chỗ đó còn không rõ ràng lắm ra hỏa này là đang cố ý trêu chọc hắn. Cái này không chính là mình quá khứ tiếu dung sao? Adamri như thế bắt trước đến giống như đúc. Còn kém một câu thật sự là thật đáng sợ đâu. Borsalino lúc này mới là lần đầu tiên phát hiện. Nguyên lai mình quá khứ tiếu dung vậy mà như thế. Cần ăn đòn. Với lại trọng yếu nhất chính là. Mình muốn nói vấn đề này, cũng không thể ngay trước Kuzan mặt nói ra a. Thật mất thể diện, Kuzan ở bên cạnh thấy bả vai có chút run run, kém chút trực tiếp bật cười. Adamri ra hỏa này, không khỏi cũng quá tổn âm đức. Borsalino lần nữa hít một hơi, cố gắng bình phục nội tâm muốn giơ chân chửi mẹ, cho trước mặt tên khốn đáng chết này một cái quang tốc đá xúc động. Gạt ra một vòng cứng ngắc nụ cười nói. Đúng, Adamri đại tướng nói rất có đạo lý. Ta lần này tới, ngoại trừ truyền đạt Sengoku nguyên soái mệnh lệnh bên ngoài, còn có một cái yêu cầu quá đáng. Chấm ngoặc kép, nếu là yêu cầu quá đáng, vậy liền không cần mời. Adamri trực tiếp khoát khoát tay cự tuyệt nói. Gọn gàng mà linh hoạt, Borsalino trực tiếp mộng. Ha ha ha ha ha, Kuzan cái này là rốt cục nhịn không được. Trực tiếp quát lấy bụng cười ha hả, cười đến ngửa tới ngửa lui, kém chút một ngụm rượu phun tới. Adamri cười cười, chậm rãi từ trên ghế salon ngồi ngay ngắn, từ trước mắt trên mặt bàn rút ra một cây xì gà cho Kizaru đưa tới. Borsalino trung tướng, rất nhiều chuyện, cũng không phải là ta có thể quyết định. Câu nói này hắn nói đến rất có thâm ý. Borsalino trong lòng ngưng tụ, nhận lấy Adamri đưa tới xì gà. Hắn tiểu tâm rực rực nói. Không được, Adamri lắc đầu, bản bộ sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Hắn dừng một chút, nếu như ngươi muốn đạt đến mục đích của ngươi, kỳ thật không nhất định phải đi ta bên này đường. Còn có cái khác rất nhiều phương pháp. Borsalino nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Còn có phương pháp khác. Nói thế nào? Hắn tự mình châm xì gà. Thật sâu hít một hơi. Adamri ý vị thâm trường nâng lên một ngón tay. Chỉ đỉnh đầu. Nghe nói gần nhất hải quân chuẩn bị tổ kiến một cái khoa học bộ. Borsalino sững sờ. Vô ý thức nói. Chưa nghe nói qua a, hắn nhưng là bản bộ hạch tâm thành viên ban ngành thứ nhất. Đứng hàng tối cao quyết sách tầng lớp. Hải quân bản bộ tổ kiến một cái hoàn toàn mới ngành tin tức. Hắn không có khả năng không biết. Adamri cười mị mị đường phương. Hiện tại ngươi nghe nói. Một đạo linh quang tựa như tia chớp tại Borsalino trong đầu nổ vang. Gia hỏa này, vậy mà muốn nhúng tay bản bộ quân quyền. Tại cái này xa xôi thế giới mới. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.